Lần này cải cách thuế ZUSMA dẫn đầu trong số các thành phố, điểm này rất tốt. Sư Ba Dư mỉm cười, thân thể lại buông lỏng hơn. Con chỉ làm việc mình nên làm mà thôi, làm đúng ngài cũng không cần khen thưởng, làm sai ngài phải bảo vệ đồ tôn. Châu Lượng cười nói, trước mặt lão già thành tinh như Sư Ba Dư hắn tuyệt đối sẽ không kiêu ngạo. Một mặt, thế lực các bên cũng nể mặt sư tổ, mặt khác nhờ có sư tổ thay bọn họ chặn đứng áp lực của Tổng đốc đại nhân. Sự thật cũng chính là như thế, nếu như không phải có vị đại nhân xây mừng Sư Ba Dư này tỏa chấn Đa O Sở thì đám người ta mơ có mấy cái mạng cũng không đủ. Muốn cải cách, xem những người muốn cải cách trong lịch sử bây giờ thi thể ở đâu rồi nói tiếp. Đương nhiên cũng nhờ có Châu Lượng giúp ta mới lập kế hoạch thực hiện đúng mực được. Có điều Châu bạn học có nhãn lực, hắn biết lúc nào có thể đắc ý một chút, lúc nào cần phải khiêm nhường để đổi lấy nhiều thiện cảm hơn. Chưa nói đến năng lực làm việc, chỉ cần có một hậu bối thông minh như vậy bên người đối với lão Simon công thành danh toại cũng là một chuyện hết sức vui vẻ. Nếu như không phải nghĩ đến cục diện Tamers vừa triển khai và người tuổi trẻ cần có không gian phát triển thì Sư Ba Dư nghĩ rằng có thể hắn sẽ giữ A Thơ lại bên người. Được rồi, tán gẫu thế đủ rồi, ý chỉ của giáo hoàng lần này. Âm thanh của Sư Ba Dư dừng lại một chút, thâm ý của giáo hoàng bây giờ còn khó mà nói. Nói chuyện cục diện trước mắt thì thực tế hơn. Các tuyển thủ của tỉnh 4 Nam Bộ lần này cơ bản đã đến đủ. Tổng cộng hơn 60 người, mỗi tỉnh có mười mấy người, tất cả đều được lựa chọn kỹ lưỡng, trong đó không thiếu nhân vật kinh tài tuyệt diễm. Lần này thực luyện được tiến hành tại Đa O Sở chúng ta, con là đồ tôn của ta, nghĩ con biết nên làm thế nào. Nói tới đây, trong âm thanh của Sư Ba Dư lộ ra vẻ nghiêm túc. Xem ra chỉ là một lần tuyển chọn người tuổi trẻ đơn giản nhưng dính dáng đến tứ đại xây mượn thì đã trở thành một lần khiêu chiến. Số người có thể tới đế đô sẽ tỷ lệ với số nhân tài của một tỉnh mà danh ngạch lại chỉ có 10. Bốn tỉnh lớn có nhiều chiến sĩ trẻ ưu tú như vậy, chọn ai loại ai thật sự là một vấn đề. Huống hồ những người có chút bối cảnh đều nhìn kỹ cơ hội lần này. Trước kia giáo hoàng không thích làm loại chuyện này lắm. Có thể sau khi mượn thuật khảm nạm đánh vỡ liên minh quan cầm quyền và công hội điêu khắc sư nên tâm tình thoải mái. Nhưng bất kể thế nào thì có một điều chắc chắn là giáo hoàng rất coi trọng cơ hội này. Vừa phát hiện người tuổi trẻ ưu tú của Mông gia vừa thu hút họ cho thần miếu sử dụng. Đây là chuyện tốt nhất cử lưỡng tiện. Nhưng vì sao lại để Neberzo phụ trách? Đây không phải tặng đại lễ cho gia tộc Sanchez sao? Đối với giáo hoàng, Sư Ba Dư chưa từng nhìn thấu ông già này. Vận may, chỉ dựa vào vận may thì không thể trở thành người đứng đầu Mông gia. Sư tổ, chuyện này con hiểu, tuyệt đối sẽ thể hiện được khí thế của thần diệu chúng ta. Con cần biết đế quốc không thiếu nhất chính là thiên tài, nhưng ta vẫn tin tưởng vào con. Lời của Sư Ba Dư dừng lại ở đây. Đây là hắn đang khuyến khích A Thơ nhưng hắn cũng biết việc phát huy chiến ca sẽ nhận được hạn chế cực lớn. Nếu như biết bây giờ Châu Lượng đã là loại người làm mưa làm gió trong thông thiên cảnh thì sợ rằng đại nhân Simon cũng kinh ngạc đến rớt cằm. Đế quốc phát triển đến bây giờ đã mấy ngàn năm, bao nhiêu người kinh tài tuyệt diễm, nhưng trong số này lại có bao nhiêu người chỉ như sao băng thoáng qua. Thiên tài, trước nay chưa bao giờ thiếu. Có thể đi đến nước này thì có ai không đổ mồ hôi, có ai không đổ máu, có ai không có thiên phú. Ai sống đến cuối cùng, người đó là người thắng. Cặp mắt vẩn đục của Sư Ba Dư kia nhìn tên đồ tôn đối diện chằm chằm. Giờ khắc này dường như ông già tộc Phác đã trở lại thời trai trẻ. Lời dặn dò của hắn là kinh nghiệm đúc kết của chính mình trong mấy chục năm qua. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 299, phía Nam tranh hùng. Lần thi đấu này mỗi một người đều là kẻ thù, sự cạnh tranh rất trần trụi, có thể còn tàn khốc hơn cả yêu thù. Trên người mỗi tuyển thủ đều mang kỳ vọng nặng nề của tiền bối bề trên, ai cũng không dám để người khác đến bên mình. Sư tổ, con rõ ràng. Châu bạn học dùng sức gật gật đầu, khắc trong tâm khảm. hắn rất cảm động đối với ý tốt của sư tổ, còn việc sư tổ không tiết lộ nhiều tin tức hơn cũng là nên. Với vị trí của sư ba dư đương nhiên có thể nhận được nhiều tin tức hơn, chẳng hạn như người mạnh của các tỉnh khác. Nhưng nói với A Thơ điều này có ý nghĩa gì không? Không có nguy hiểm không phải là chuyện tốt. Ai cũng mong muốn hậu bối sống sót nhưng không ai muốn nhốt hậu bối trong nhà kính. Người mạnh thật sự phải trải qua giá lạnh, trải qua nóng bức, phải đạp máu và thi thể kẻ thù, từng bước đi lên. Điều duy nhất sư ba dư nên làm không phải là bảo vệ mà là buông tay để Hùng Ưng Dương cánh bay lượn. Xem danh sách những người tham gia tuyển chọn này. Trên thần điện, giáo hoàng đưa một tư liệu do bên dưới nộp lên cho Ái Phi Phây xem. Olivia, Mikhiwa, Led Nicola, còn có sư tử vàng Murphy, những người này đều xem như tuyển thủ hạt giống rất có hy vọng à. Phây dịu dàng ngồi bên người giáo hoàng, ngón tay thanh nhã mở những tư liệu này ra. Cô bé lộ dao đó xuất hiện vì có năng lực đặc thù. Ngón tay giáo hoàng khẽ vuốt cằm, đôi mắt sâu như biển. Những người này đều là lương đóng của đế quốc trong tương lai. Benedict 15 nói như nghĩ tới cái gì. Bệ hạ, còn có A Thơ, không nghĩ tới hắn cũng tham gia. Ngài không cho hắn được đặc tuyển sao? Phây mỉm cười như có như không, một tế ti chiến ca đứng giữa một đám mãnh nhân, thật sự hơi nổi bật. Tên nhóc này thật đặc biệt. Giáo hoàng không trả lời, đôi mắt chớp động ánh sáng phức tạp, ánh mắt tựa hồ nhìn thấu phương xa. Cùng thời khắc đó, gia tộc Nicola tại cũng đang triệu tập hội nghị căng thẳng. Lần này nói vậy mọi người đều rõ ràng, đây cũng không phải giáo hoàng nhất thời tâm huyết dâng trào mà là có bố cục sâu xa hơn. Trong số những người này, tộc trưởng gia tộc Nicola nhẹ nhàng chỉ lên danh sách, dùng ngữ điệu thong thả nhưng chắc chắn nói, ai có thể thành công thì trong tương lai đều được trọng dụng. Vâng, gia chủ, có điều chúng ta bên này có hai người, Led và Mikhiwa tham gia, đều là một trong 10 đại cao thủ trẻ tuổi, có lẽ không có vấn đề gì. Hai người làm sao đủ, mắt gia chủ lóe ánh sáng màu tím kỳ lạ. Việc lớn như thế sao có thể cẩu thả, cần biết chúng ta là gia tộc Nicola. Hít một hơi thật sâu, gia chủ Nicola thu hồi ánh mắt kỳ lạ, truyền mệnh lệnh của ta làm cho các chi nhánh đưa thêm người, hoặc chiêu mộ nhân thủ cũng không quan tâm, cần phải chuẩn bị không hề sơ hở mới có thể nói chuyện khác. Vâng, dù sao cũng là những lão quái vật đã sống rất lâu, tất cả đều có nhận thức tỉnh táo. Kỵ sĩ trưởng Neberzo ngồi một mình trong phòng, một bức thư riêng hóa thành cho bụi trong ánh lửa. Đã đi đến nước này, từ một kỵ sĩ nho nhỏ đến đội trưởng kỵ sĩ rồi đến kỵ sĩ trưởng hiện nay. Bước tiếp theo chính là đại kỵ sĩ trưởng. Không ngừng đi về phía trước, đấu với trời vui vẻ vô cùng. Khóe miệng hắn mang nụ cười bình tĩnh, đẩy cửa sổ ra nhìn lên trời sao. Những điểm sáng nhỏ lấp lánh trải khắp không trung. Sáng ngời nhất là ngôi đế tinh tử vi ở phía chân trời. Một quầng sáng màu tím rất lớn, làm cho hắn có một loại sức mạnh khó hiểu. Làm cho chính mình dạy bảo những người này, tặng quà sao, đến cùng lão giáo hoàng già mà còn không chết này có ý gì. Luân xa đã bắt đầu chuyển động. Số trời cũng được, người làm cũng thế, hết thảy đều phải tiến về phía mục tiêu của mình. Đấu với người, vui vẻ vô cùng. Cũng trong đêm này, tại cả đế đô và các tỉnh đều có vô số thế gia và thế lực đang làm các bước chuẩn bị cuối cùng, cố gắng tăng thêm một chút cơ hội thắng. Mọi người đều rất rõ ràng, mục tiêu của họ là giống nhau. Đã đến nước này, ở vị trí nào cũng không thể ngồi yên. Đi ngược dòng nước, không tiến thì lùi. Mọi người đều không thể thoái nhượng. Cuối cùng đã tới Da Osa, số người tham gia lần thực luyện này vượt qua dự tính. Có đến gần 80 người. A Thơ đã để ý một chút những người tới tham gia lần đặc huấn này. Về cơ bản đều là người có thực tài. Dù sao thì thú tộc cũng luôn tôn sùng vũ lực. Loại chuyện này không được phép xuất hiện một xíu giả dối. Nếu như sức mạnh không đủ thì không chỉ mất mặt mà rất có thể ngay cả mạng cũng không giữ được. Thực luyện, tuyển chọn, bất kể loại cạnh tranh nào đều rất tàn khốc. Cho dù tại đế quốc, Mông Gia Thái Bình nhất cũng vậy. chỉ có máu tươi của vô số người tầm thường mới có thể chứng kiến sự sinh ra của người mạnh. Thế giới ngầm Erbis, nơi này là thế giới ngầm nguy hiểm nhất Da Oser, rất rắc rối phức tạp. Trong từ cổ Erbis có nghĩa là vực sâu. Lần này là lần thực luyện thứ hai sau bản đồ mắt ma lần trước. Cũng là một tấm bản đồ thực luyện giáo hoàng tự tay chỉ định, không gian nữ yêu mắt bạc. Lại là bản đồ cấp 5, không có hạn chế, không có cực hạn, một thế giới ngầm không cách nào xác định được trình độ chân thực. Cho dù đối với những người ưu tú này cũng coi như là cực kỳ gian nan. Bên trong ít nhất có tiểu lãnh chúa cấp gần 30 cùng với các loại lĩnh vực nguy hiểm. Huống hồ đối với mọi người lần này còn nguy hiểm hơn, bởi vì lần tuyển chọn này hoàn toàn là cá nhân cho nên không có khái niệm đội ngũ. Mỗi người đều phải đi vào một mình, cuối cùng do 4 vị đại nhân xây tuyển chọn căn cứ thành tích từng người. Đối với 4 tỉnh phía Nam thì có một tin tức đáng buồn là bọn họ chỉ còn lại 9 danh ngạch. Tế ti lộ giao của Zeusema đã được giáo hoàng đặc tuyển. Mặc dù là người tỉnh khác cũng đã nghe thấy danh tiếng của chiến ca chữa trị, châu thần côn đương nhiên rất uể oải. Vực sâu Erbis mặc dù có tiếng tăm lớn nhưng lại không có chút áp bức gì. Những người khác thì khí thế hừng hực, còn châu thần côn tỏ ra tương đối mệt mỏi. Dù sao thì người ta cũng là tế ti. Người có tên, cây có bóng. Nơi này là địa bàn của thần diệu, mà có tiếng nhất thần diệu không thể nghi ngờ chính là sư tử vàng Murphy. Bất kể sức mạnh hay là khí thế, người này đều không hề tầm thường. Nghe nói người bồi luyện hàng ngày bây giờ đều là chiến sĩ bạc trắng. Bình thường những cao thủ thế hệ trẻ đều biết danh tiếng người khác, nhưng cơ hội tụ tập giống như bây giờ thật sự không nhiều. Có thể cảm thấy chiến ý của từng người qua ánh mắt nhưng đều có thể khắc chế. Dù sao thì giành quyền đi tiếp mới là quan trọng nhất, mà điều này rất không dễ dàng. Không dám đi tới bên người đối thủ, bầu không khí bài xích lẫn nhau cực kỳ rõ ràng. Khi ánh mắt Châu Lượng tiếp xúc với Murphy thì thấy gã này mỉm cười. Hiển nhiên hai người đều tương đối thoải mái, tâm tính tỷ lệ thuận với sức mạnh. Chỉ có điều mặc dù là địa bàn của mình nhưng Murphy lại không phải người được chú ý nhất. Bất kể ở đâu thì người đẹp luôn là một tâm điểm chú ý. Sóc y, tộc xoan trời sinh đã có một loại khí chất lãnh đạm, cao quý và thanh nhã. Trong đám người nàng như một đóa thủy tiên thanh đạm, lộ ra hơi thở người lại chớ gần. Châu thần côn chỉ nhìn thoáng qua theo bản năng nhưng lại thấy đối phương cũng đang nhìn về phía mình. Ánh mắt tiếp xúc, hắn cảm thấy đối phương bình tĩnh như nước, hơi giống Olivia sau khi thức tỉnh. Mặc dù đẹp nhưng thiếu sự hoạt bát và sức sống. Với cảm ứng đối với thú linh hiện nay của Châu Lượng, hắn lập tức phán đoán ra ở đây có tới khoảng 20 cục xương khó gặm, tương đối phiền phức cũng có đến 7-8 người. Trừ Murphy còn có người đẹp xoan, mấy người khác hắn đều không biết. Đây còn chưa tính đến những người có năng lực đặc biệt. Càng hiểu về đại lục thần thú, Châu Thần Côn lại càng không dám xem nhẹ. Dù sao thì hắn có thể thông qua các loại con đường để đạt được năng lực đặc thù thì những người khác cũng có thể. Nếu có thế lực gia tộc ủng hộ thì có thể năng lực sẽ tương đối lợi hại. Chí cáo bay na ven, khí trường của hắn lại tương đối thân thiện. Hắn nhìn Châu Lượng cười cười hữu hảo. Có điều loại người này có thể là nguy hiểm nhất. Quá nhiều tính toán. Sau đó Châu Lượng nhìn thấy mấy người quen. Bại tướng dưới tay trong không gian thú linh giới. Chiến sĩ chúc phúc đến từ Florence. Sát thủ biệt hiệu quỷ cáo Anthony Luker. Ưng tộc IG thành thánh gian. Cung thủ Santa FI. Chiến sĩ bỉ mông Scader thành. Owner, chiến sĩ tộc báo dây mâu thành Hải Lan. Nhìn ánh mắt sắc bén của bọn hắn lúc này có thể thấy bọn họ đều đã đi ra khỏi bóng tối thất bại. Sức mạnh lại tăng thêm một tầng. Đồng thời Châu Lượng còn âm thầm nghe được có người đang nhỏ giọng nói chuyện. Tên so dâu thành Da Oser đâu? Nghe nói hắn đã lên phía Bắc, đang tu luyện cùng một vị cao thủ vàng sáng. Lần này chắc hắn báo danh tại khu vực Bắc Bộ. Cũng may, bớt một đối thủ cạnh tranh. Nghe nói sức mạnh của hắn gần đây lại đột nhiên tăng mạnh. Đúng rồi, còn có sư tử lam. Phía Bắc cũng thật nhiều cao thủ. Ôi, nghĩ đến việc không lâu sau đã phải đối mặt với những gã biến thái đó. Bắc Bộ quả thật rất mạnh, hàng năm đánh nhau với man tộc Bắc Cương và Phong Chi Quốc, rất giỏi thực chiến. Có điều những người chúng ta hôm nay cũng luyện ra từ thực chiến, hươu chết vào tay ai còn chưa biết được. Xuyệt, đừng ầm ĩ, sắp bắt đầu rồi. Tất cả mọi người yên tĩnh lại, trước mặt là mấy người mặc trang phục kỵ sĩ thần miếu đi tới. Vận mệnh hay thách thức, rốt cục gần bắt đầu rồi. Mỗi một kỵ sĩ trong đoàn trật tự thần miếu đều bày ra khí thế mạnh mẽ. Nếu nói đáng chú ý nhất thì tự nhiên là vị nữ kỵ sĩ bạc trắng thành thục ngang bướng nhưng lại vô cùng lạnh lùng Dani. Loại ngang bướng cuồng nhiệt và khí chất lạnh lùng đó hình thành một đặc tính hoàn toàn trái ngược. Có một loại mùi vị đặc biệt hấp dẫn người khác. Là nữ kỵ sĩ bạc trắng chỉ thấp hơn Neberzo của đế quốc. Nàng được ngưỡng mộ nhiều hơn châu thần côn tưởng tượng. Suy cho cùng thì trừ hắn, các chiến sĩ thú tộc khác đều sùng bái chiến sĩ chứ không phải quyền thế. Đây là một đám người thực dụng, cũng là những người ra sức theo đuổi sức mạnh. Bọn họ thấp giọng, tỉnh táo, tròn trịa như một đồng tiền vàng. Bọn họ đều khát vọng tiến bộ và sức mạnh đến khác hẳn mọi người. Vì vậy bọn họ có thể nổi trội lên trong vô số người cùng thế hệ. Đứng ở hàng đầu của thời đại, đứng trên thượng đỉnh của sóng chiều. Tuyệt đại đa số người cho rằng mỗi một người trong số những người tuổi trẻ này đều có tiềm lực và khả năng vô hạn. Chỉ cần bọn họ tiếp tục đi tiếp, chỉ cần bọn họ vượt qua cửa ải khó lần này. Đấu với trời, đấu với đất, đấu với người, đấu với chính mình, đấu với lãnh chúa yêu thú nữ yêu mắt bạc, đấu với môi trường khắc nghiệt của lĩnh vực Urbis, đấu với những người cùng thế hệ. 10 người đứng ra cuối cùng đó chắc chắn sẽ trở thành người mạnh đỉnh cấp trong tương lai, tiếu ngạo những người cùng thời đại. Bọn họ mới là con cưng được vận mệnh lựa chọn. Bỗng lúc này, ánh mắt mọi người bỏ qua vị kỵ sĩ Danny tràn ngập sức hấp dẫn kia để đưa tới thân thể một người khác. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 300, Tế Ti biết bay bát, tâm phúc của giáo hoàng. Ít nhất là người mạnh cấp vàng sáng thượng đỉnh, đồng thời một thân phận khác của hắn còn làm mọi người để ý hơn, một trong 8 đại kỵ sĩ trưởng của đoàn kỵ sĩ trật tự thần miếu. Nghe nói một thời gian trước Neberzo cũng đã thăng cấp kỵ sĩ trưởng, có điều bất kể là tư lịch hay sức mạnh đều không thể so sánh với vị tâm phúc lâu năm của giáo hoàng này. Đương nhiên với tuổi trẻ và thiên phú của mình, trong tương lai Neberzo có khả năng rất lớn có thể đuổi kịp bát. Có điều ít nhất đó cũng là chuyện 7-8 năm sau này. Kỵ sĩ trưởng bát trực tiếp phụ trách chủ trì lần tuyển chọn này. Có thể thấy được mức độ coi trọng của giáo hoàng đối với việc này, đồng thời cũng bảo đảm tính công chính. Nhưng trong cả quá trình hắn chỉ giữ vai trò một người đứng xem. Có điều có chút ngoài ý muốn là trước khi rời khỏi bát nhìn lướt qua phương hướng của Arthur như có như không. Ánh mắt này rất nhanh nhưng Danny vẫn kịp nhận thấy được. Đến cấp bậc này của Danny, nàng đã không còn hứng thú chiến đấu với chiến sĩ bạc trắng bình thường. Mục tiêu của nàng hiển nhiên cũng giống như Neberzo, chiến thắng người mạnh cấp vàng sáng. Nhìn không trung xanh thẳm, giờ khắc này tâm tình của kỵ sĩ vàng sáng thượng đỉnh rõ ràng tỏ ra cực kỳ khoan khoái. Bát dùng sức duỗi hai cánh tay, chỉ mong những người trẻ tuổi này có thể mang lại một chút vui mừng để không uổng công hắn đi một chuyến xa như vậy. Trong lúc các kỵ sĩ rời khỏi, tất cả mọi người lập tức lao vào thế giới nữ yêu mắt bạc theo bản đồ. Có thể thấy mỗi người đến nơi này đều vô cùng tự tin, không hề có ai tỏ ra sốt ruột. Trong một thế giới ngầm hết thảy đều có khả năng xảy ra như vậy thì không phải ai đi vào trước sẽ có ưu thế mà phải xem vận may. Với trình độ của bọn họ, bản đồ được lựa chọn lần này tuyệt đối sẽ có thế giới ngầm tầng thứ 2. Tính toán chiến quả trong thời gian quy định, điều này có thể khảo nghiệm đấu trí của các tuyển thủ. Ngươi giết chết một yêu thú mạnh mẽ nhưng sau đó lại bị người khác giết chết thì có oán trời trách đất cũng vô dụng. Chỉ căn cứ vào kết quả cuối cùng, vừa đấu trí vừa đấu dũng. Châu thần côn đi theo đám người, nếu đã đáp ứng sư ba dư thì tự nhiên phải làm vài chuyện kiếm thể diện cho hắn. Nếu như là chuyện nội bộ của thần diệu thì chắc chắn sư ba dư sẽ không mở miệng. Nhưng lần này là đối mặt với 3 vị xây mượn khác. Đây là sự cạnh tranh ở một cấp bậc khác. Do được giáo hoàng chỉ đích danh nên lộ giao đã mất giá trị. Sẽ không được tính toán vào thành quả của các tỉnh. người tương đối có nắm chắc hiện nay là Murphy. Sư Ba Dư cũng rất xem trọng hắn, thành thục, chững chạc, trí dũng song toàn. Trong thế hệ trẻ tộc Lion, hắn là một nhân vật làm mọi người rất yên tâm. Nhưng là tỉnh Đăng Cai, nếu chỉ có vẻn vẹn một người qua vòng này thì Sư Ba Dư sẽ rất mất mặt. Các hạ biết Arthur? Danny hỏi, nàng là người phụ trách chính lần này còn Bát là quan giám sát. Cơ hội như vậy cũng không nhiều. Một người tuổi trẻ thú vị. Ha ha, đến bạc trắng thượng đỉnh rồi à, rất không tồi. Bát gật đầu, ánh mắt Danny lộ ra một tia dị sắc. Nàng cảm thấy mình ẩn giấu không tồi nhưng vẫn bị người ta một mắt nhìn thấu. Nàng cũng không phủ nhận, vừa được một thời gian. Với tuổi tác của mình, đương nhiên Bát sẽ không để ý đến chút tiểu xảo của Danny. Ngươi muốn hiểu tình hình của Neberzo đúng không? Từ thú linh thì có thể thấy là bạc trắng thượng đỉnh, cũng có thể thực tế đã hơn. Nhưng cho dù hắn dùng sức mạnh của cấp bậc bạc trắng thì chiến sĩ cấp vàng sáng bình thường đã không phải đối thủ của hắn rồi. Mấy câu nói của Bát làm cho trong lòng Danny nổi lên một cơn sóng to gió lớn. Rất hiển nhiên với thân phận của đối phương thì sẽ không nói bừa, nhưng Danny vẫn cảm thấy khó tin. Chẳng những năng lực trên các phương diện của chiến sĩ vàng sáng mạnh hơn bạc trắng nhiều mà kinh nghiệm chiến đấu cũng rất phong phú. Cũng không nghe nói đến việc Neberzo khiêu chiến ai bao giờ, tại sao hắn lại mạnh như vậy? Bắt đầu rồi, chúng ta cũng đi vào thôi. Bát cũng rất muốn xem những người trẻ tuổi này thể hiện. Vừa tiến vào không gian nữ yêu mắt bạc châu lượng đã nhìn thấy một khung cảnh dị thường. Ngay gần lối vào có không ít dấu vết chiến đấu kịch liệt. Xem ra không phải yêu thú tấn công mà là người một nhà nội đấu. Xem ra hắn vẫn đánh giá cao IQ của đám thú tộc này. Cho dù phải đánh cũng cần đợi đến lúc có lợi chứ. Châu lượng cũng mặc kệ. Trừ Bát thì những người khác đều rất xa lạ với hắn. Hắn có thể thấy đa số những người này đều không hề để ý đến hắn. Châu lượng cũng chỉ muốn tìm một mục tiêu thích hợp rồi giết chết là được. Không được chú ý kỳ thực lại rất thoải mái, như nhóc con Murphy đáng thương kia. Sợ rằng người các tỉnh khác sẽ không để hắn được thoải mái. Trong lúc châu lượng đang suy nghĩ linh tinh thì đột nhiên một luồng rét lạnh bò qua sống lưng như rắn độc. Lông măng toàn thân lập tức dựng đứng. Bà nội be. Châu lượng mắng to trong lòng, chuyện không thể xảy ra nhất vậy mà đã xảy ra. Có người đánh lén hắn. Hết thảy đều diễn ra trong nháy mắt. Một mũi tên không một tiếng động từ phía sau bắn về phía lưng châu lượng như tia chớp. Sức mạnh này, tốc độ này tuyệt đối đủ mạnh mẽ. Nếu mũi tên này bắn trúng thì hắn có thể trực tiếp đi về. Đại khái đối phương cũng có mục đích này. Ở cấp bậc này muốn đưa người khác vào chỗ chết là rất khó. Cũng không cần thiết, chỉ cần sát thương đã đủ để buộc đối thủ rời khỏi. Suy cho cùng thì một chiến sĩ bị thương sẽ không cách nào đánh bại được yêu thú mạnh mẽ. Cung thủ cấp đồng thau, hắn đã đợi ở đây rất lâu rồi. Mắt thấy mũi tên màu tối đó xé rách không khí mà không hề có tiếng động bám sát đến sau lưng châu lượng như một con rắn độc. Nhưng châu lượng chợt mạnh mẽ cúi đầu, diều hâu xoay người. Một thế xoay người né tránh hiểm đến cực điểm, nhưng mũi tên này cũng quá nhanh, góc độ bắn quá hiểm nên vẫn để lại một nệt máu trên lưng hắn. Nếu chậm hơn một chút sợ rằng hậu quả sẽ, đối phương cũng không ngờ tới Arthur lại có thể né tránh một mũi tên tất sát của mình. Bắn lén là sở trường đặc biệt của cung thủ bóng tối vậy mà để một tế ti chiến ca nho nhỏ tránh thoát, điều này quả thật buồn cười. Làm cung thủ hàng năm khổ tu, phản ứng thân thể của hắn nhanh hơn đại não rất nhiều. Hết thảy đều theo bản năng, một mũi tên bắn trượt. Trước khi đầu óc Hàn Thái đưa ra mệnh lệnh tiếp theo thì hai tay hắn đã liên tục kéo cung. Tăng, tăng, tăng, liên châu tiễn, tam liên châu. Ba mũi tên được bắn ra trong vòng một giây. Ánh mắt Hàn Thái lộ ra vẻ tự tin. Là một cung thủ, chủ động tấn công người khác không phải chuyện tốt gì. Nhưng là một thành viên của tỉnh Thần Quang, hắn không thể không chấp hành dặn dò của đại nhân Simon. Thần Quang Thần Diệu, thứ tự xếp hạng này rất quan trọng, nhưng gần đây tỉnh Thần Diệu quá kiêu ngạo. Lời của đại nhân Simon là cần chèn ép một chút, mà với quan hệ của A Thơ và Sư Ba Dư thì đây chính là điểm mấu chốt. Một tế ti mà cũng chạy đến đây gây rối muốn cướp danh ngạch, trong mắt đối thủ chính là chuyện cực kỳ không biết xấu hổ. Thần Quang là tỉnh đối đầu đã lâu nên tự nhiên không thể ngồi nhìn mặc kệ. Giết chết thì hơi quá đáng nhưng dạy cho đối phương một bài học là nên. Đừng tưởng rằng là tại Đa O Sở thì người của Thần Diệu có thể muốn làm gì thì làm. Đối với tấn công bình thường thì Châu Lượng không thật sự để ý, nhưng khi thấy ba mũi tên Châu Lượng đã sững sờ một chút. Lúc này mũi tên sau đuổi mũi tên trước, ba mũi tên va chạm một chút rồi cả ba cùng thay đổi hướng, bắn về các góc độ khác nhau một cách kỳ lạ. Đây là đòn sát thủ của cao thủ dùng tên đệ nhất thế hệ trẻ tỉnh Thần Quang. Vốn Hàn Thái cũng không nghĩ tới sẽ sử dụng sớm như vậy nhưng không ngờ A Thơ lại tránh thoát mũi tên đầu tiên. Nơi thị phi không nên ở lâu, bất cứ lúc nào đều có thể có người đến cho nên giải quyết càng nhanh càng tốt. Cũng được, có thể chết dưới Liên Châu Tam Tiễn cũng coi như là vinh dự của ngươi. Ba mũi tên bay tới, đứng giữa đám cành lá rậm rạp trên ngọn cây, khóe miệng hắn nở nụ cười lạnh, chậm rãi thu cung. Chỉ chờ xác nhận kẻ thù đã chết là hắn có thể rời khỏi. Liên Châu Tam Tiễn khác mũi ám tiễn lúc trước. Ám tiễn bắn ra bí mật, che giấu, theo đuổi hiệu quả ám sát. Liên Châu Tam Tiễn lại là sắc bén bá đạo, quyết chí tiến lên. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, Hàn Thái đã nhìn thấy một màn cực kỳ yêu nghiệt làm cho hắn suýt nữa ngã từ trên cây xuống. Một tấm lá chắn chiến sĩ cấp đồng thau lấp lánh thanh quang đột nhiên xuất hiện. Vẻ mặt Châu Lượng cũng cực kỳ ngưng trọng. Đây là lần đầu tiên hắn gặp phải loại chiêu thức này tại Đại Lục Thần Thù. Nhớ năm đó chiến đấu tung hoành cũng có cung thủ từng sử dụng loại chiêu số cấp bắc này. Nhưng chiêu thức lợi hại đến mấy cũng không phải không thể phá giải. Lá chắn nổ vang, cấp bậc giống nhau, với sức phòng ngự của lá chắn thì hoàn toàn có thể ngăn cản loại trình độ này. Lá chắn xoay tròn, ngăn trở hai mũi tên khác cực kỳ nhanh giống như là đang luyện tập hàng ngày vậy. Nếu như nói nhìn thấy một tế ti chiến ca cấp đồng thao chưa đến 20 tuổi đã làm cho Hàn Thái giật mình thì việc đối phương có thể ngăn trở tuyệt sát của mình một cách thuần thục lại làm cho hắn muốn hộc máu. Coi như là sát thủ cũng không có cách phán đoán đường bay của mũi tên mình bắn ra. Hắn mạnh mẽ dụi mắt, vừa mở ra lại kinh ngạc phát hiện gã tế ti xa xa đã biến mất. Nhưng sau một khắc, sức quan sát của ưng tộc làm hắn ý thức được có chuyện không ổn. Trong tầm mắt, vị tế ti chiến ca cười tủm tỉm kia giơ lá chắn lớn chạy tới như tia chớp. Coi như là đầu đất cũng có thể biết hắn muốn làm gì. Một tế ti mà lại chuẩn bị đấu sâu lâu như chiến sĩ lá chắn. Hàn Thái thật sự cảm thấy hoang đường. Không chỉ như thế mà tuyến đường chạy của tên kia cũng rất đặc biệt. Hắn chạy theo hình xin, điều này sẽ hạ thấp độ nguy hiểm khi bị bắn tên. Hơn nữa kiểu chạy của hắn rất khó chịu. Mỗi một bước đều làm Hàn Thái phải điều chỉnh góc độ ngắm rất trái tay. Sau khi điều chỉnh tư thế thì không biết vị tế ti khác thường này đã chạy đến đâu rồi. Mẹ nó, Hàn Thái cũng không nghĩ tới sẽ phiền phức như vậy. Đối phương có thể ngăn trở kình tiễn của mình nói rõ sức mạnh không nhỏ. Đầu óc tộc gấu không nhất định ngu si nhưng tứ chi chắc chắn rất phát triển. Là ưng tộc, hiển nhiên Hàn Thái không dự định dây dưa với một con gấu ngốc. Gấu chỉ có thể bò trên mặt đất, vĩnh viễn không cách nào so với chim ưng dương cánh bay lượn. Đáy mắt cung thủ ưng tộc YG lộ ra khí lạnh nhẹ nhẹ. Ưng tộc biết bay, lăng không chiếm ưu thế tuyệt đối. Giết gọn kẻ thù trên mặt đất. Trong lòng Châu Lượng hơi buồn bực. Lần thực luyện này hắn chuẩn bị thấp giọng một chút. Dù sao cũng là chủ nhà, phải cho khách phương xa đến một ấn tượng tốt. Hắn chỉ cần xử lý đám yêu thú là được rồi. Nhưng chẳng mấy khi hắn lộ thiện tâm mà lại bị người đánh lén. Điều này làm Châu Thần Côn luôn luôn chỉ chiếm tiện nghi không chịu thiệt cảm thấy khó chịu. Vừa như tia chớp xông đến dưới tán cây Hàn Thái ẩn nấp, đang chuẩn bị dạy cho tên nhóc này một bài học thì không nghĩ tới một tiếng vỗ cánh vang lên. Tiễn thủ tộc YG đã bay lên trên bầu trời. Thế giới nữ yêu mắt bạc có bất đồng cực lớn với các bản đồ còn lại. Điều này không chỉ thể hiện qua khung cảnh không gian màu tím đậm mộng mơ mà mỗi cành cây ngọn cỏ cũng mang màu tử tinh trong suốt. Không khí có sương mù mơ hồ, ngay cả không trung cũng có màu tím mờ tươi đẹp. vừa bay lên trời Hàn Thái đã trở nên kiêu ngạo. Ha ha, đồ đần, tự tìm chết. Hàn Thái nghiến răng nghiến lợi, từng mũi tên liên tiếp bắn về phía A Thơ như chớp, làm cho hắn không có cả sức mạnh để mở miệng nói chuyện mà chỉ có thể buồn bực giương lá chắn đỡ tên. Đột nhiên một làn gió thổi qua, mục tiêu đã biến mất. Vậy mà tên kia bay lên như một mũi tên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 301, song đao Lưu Châu Lượng nhảy mạnh lên ngọn cây rồi đột nhiên mượn lực vọt lên phía mục tiêu. Mặc dù Hàn Thái giật nảy nhưng cũng không nhịn được vui mừng. Hắn đang ở một khoảng cách an toàn, coi như đối phương nhảy cao mấy cũng vô dụng. Nhưng đúng lúc thấy con gấu ngốc này đã hết đà thì lại thấy hắn nhảy tiếp về phía mình. Hàn Thái trơ mắt nhìn quyền trượng của đối phương vung lên đập về phía đầu mình. Hắn muốn né tránh nhưng ở trên không thì độ linh hoạt của ưng tộc không cách nào so với Xoan. Hơn nữa hắn chỉ là một cung thủ ưu tú chứ không phải chiến sĩ. Hàn Thái chỉ cảm thấy đầu hắn như trúng một chưởng của bỉ mông, lập tức trời đất quay cuồng từ trên không ngã xuống. Sau thời gian non nửa ngày đã biết rõ ràng nguyên do, mặc dù Châu Thần Côn chưa từng bức cung nhưng trước mặt Châu Lượng thì sự kiên cường của thú tộc không hề có giá trị. Hắn đã từng đọc về thập đại cực hình của Mãn Thanh, chỉ cần nói ra một vài chiêu đã dọa dũng sĩ ưng tộc trở nên mềm yếu như gà con. Có điều sau khi biết lý do Châu Lượng cũng không nói được gì. Hắn không nghĩ tới lần này đến lượt mình, Thơm Lây, Sư Ba Dư rồi. Hắn cũng không lấy mạng Hàn Thái mà chỉ đánh ngất, lột trần rồi treo lên. Xem ra mình thật sự cần cẩn thận một chút. Trước kia tầm mắt của hắn đều chỉ giới hạn trong đấu tranh tại Zeusma. Hắn quên mất là sự đối kháng ở cấp bậc của Sư Ba Dư còn khó ứng phó hơn nhiều. Quyền lực càng lớn lại càng có thể khống chế nhiều tài nguyên. Chiêu thức đấu tranh cũng càng khó lòng phòng bị. Sau khi A Thơ rời đi, một bóng dáng trẻ tuổi đi ra khỏi một lùm cây màu tím trên mặt đất. Cú nhảy vừa rồi rất không phù hợp, mắt hắn nheo lại, có lẽ là có trang bị đặc biệt, he he. Giết người rất vui, nhưng tựa hồ giết người đoạt bảo còn mang lại nhiều niềm vui hơn giết người. Lúc này hơn 70 người tiến vào không gian nữ yêu mắt bạc đã tỏa ra khắp nơi như thủy ngân. Nơi này có môi trường đặc dị. Trừ không gian lờ mờ màu tím thì chẳng những có nhiều yêu thú mà hơn nữa trí tuệ cũng vượt xa yêu thú thông thường. Đám người mạnh trẻ tuổi phân tán hầu như tất cả đều đã chiến đấu. Nếu không phải chiến đấu với yêu thú thì là chiến đấu với tuyển thủ khác. Có những lúc đồng loại còn đáng sợ hơn bởi vì so với yêu thú thì bọn họ càng cố chấp nhận định ngươi là con mồi. Đồng thời họ cũng rõ ràng điểm yếu và thế mạnh của ngươi. Một khi nhận định sự tồn tại của ngươi tạo thành trở ngại đối với quyền đi tiếp của hắn thì chiến đấu là con đường giải quyết duy nhất. Một vài trận chiến đấu giữa các chiến sĩ người thú cùng rất nhiều trận chiến đấu với yêu thú cấp thấp. Mặc dù tình cảnh không kinh người như khi đám tế ti do A Thơ dẫn theo tại bãi săn yêu thú lần trước nhưng cũng hết sức thảm thiết. Đương nhiên giữa người với người vẫn có bất đồng. Thân là một trong 10 đại cao thủ trẻ tuổi của đế quốc. 4 chiến sĩ trẻ tuổi Nam Bộ đã có sức mạnh vượt qua những người cùng tuổi. Ứng phó loại tình cảnh này đối với họ vẫn tương đối thoải mái. Không phải tự nhiên họ có thể có tiếng tăm. Gầm, một con yêu thú cấp 10 mấy vừa mới lao đến trước mặt sư tử vàng Murphy. Không thấy Murphy ra tay mà chỉ thấy tứ chi yêu thú mềm nhũn nằm dạp xuống đất. Bá đạo, khí trường của người mạnh không thể giải thích. Yêu thú cấp thấp chỉ có thể bị áp chế và giết chết. Có lẽ cũng không chỉ là khí trường mà là một loại cảm giác còn huyền diệu hơn làm cho đám yêu thú này mất hết ý chí khiêu chiến. Murphy tỉnh táo giẫm một cước lên đầu yêu thú. Từ đầu đến cuối con yêu thú này chỉ có thể nằm dạp trên mặt đất mà không dám phản kháng. Tiện tay giết gọn, Murphy cũng không thèm nhìn thi thể yêu thú trên mặt đất. Cấp bậc này còn không đáng để hắn nhìn lại. Bây Na Vên đứng xa xa nhìn thấy cảnh này liền che miệng, trong lòng thầm tính toán sức mạnh của Murphy, đồng thời bất giác so sánh với một người khác trong lòng hắn. Hắn và Tế Ti A Thơ, ai mạnh hơn? Đó là một luận đề rất thú vị. Từ bề ngoài, một chiến sĩ căn bản không thể so sánh với một Tế Ti. Có điều trí cáo hiểu sức mạnh chiến ca của A Thơ nên đương nhiên sẽ không nông cạn như vậy. Trong hoàn cảnh này nói không chừng có thể có cơ hội nhìn thấy bọn họ đánh một trận, mình, tỏa sơn quan hổ đấu là được. Bay Na Vên tự nhủ, thân hình lại lặng yên biến mất. Hát xì. Châu bạn học hát xì liền mấy tiếng, hắn rất buồn bực. Không biết ai đang nhớ đến mình, hoặc đang tính toán mình. Thời gian ngày đầu tiên, mọi người dùng dao mổ châu cắt tiết gà. Có điều so với các không gian khác thì cấp bậc yêu thú nơi này vẫn cao hơn không ít. Vừa vào đã gặp yêu thú cấp 15-16, thỉnh thoảng còn có vài son cấp 20 đánh lén. Sức mạnh hơi yếu hoặc sơ ý một chút đều có thể chịu thiệt. Người nhạy cảm có thể nhận thấy được ở chỗ sâu trong thế giới này còn có yêu thú mạnh hơn nhiều. Phải hết sức cẩn thận. Tân Đạt là tuyển thủ đến từ thành Ma Thiết tỉnh Thần Chiếu. 25 tuổi, hắn đã là một giáp chiến sĩ cấp đồng thau. Điều này làm cho hắn có thể tiếu ngạo cùng thế hệ tại thành Ma Thiết. Cho dù tại tỉnh lỵ hắn cũng là cao thủ có tấc đất cắm rùi. Có điều đến lần thi đấu tuyển chọn này hắn mới phát hiện thật nhiều cao thủ. Trong mấy chục người tham gia thi đấu, ít nhất có gần một nửa là cấp đồng thau, hơn nửa tuổi tác cũng na ná như mình, 20 mấy tuổi. Thậm chí vừa rồi trước khi đi đến đây Tân Đạt còn nhìn thấy một vị tế ti đến từ Dơ U Sở Êm A tỉnh Thần Diệu còn yêu nghiệt hơn. A thơ, nhìn qua còn chưa đến 20 tuổi mà cũng đã là cấp đồng thau rồi. May là hắn là một vị tế ti chiến ca, cơ bản không tạo thành đe dọa quá lớn đối với mình. Tân Đạt âm thầm vui mừng, đồng thời mắt hắn đột nhiên nheo lại. Tựa hồ tộc Pháp có một loại dự cảm trời sinh đối với nguy hiểm, lần này cũng không ngoại lệ. Yêu thù, quái sừng hươu cấp 22, có đôi sừng bén nhọn như hươu, có thể đứng lên đi lại như người trong thời gian ngắn. Phương thức tấn công là nhảy lên dùng hai chi trước đá liên hoàn, tốc độ như bão táp. Đồng thời cặp sừng nhọn trên đầu có thể xé rách trang bị cấp đồng thau. Phải cẩn thận. Đương nhiên, nguy hiểm càng lớn thì báo đáp càng cao. Nếu như có thể giết chết yêu thú này rồi dùng thú linh của nó chế tạo trang bị thì đương nhiên tốt hơn yêu thú cấp mười mấy rất nhiều. Hai tay hắn linh hoạt rút ra vũ khí của mình, hai thanh đao cong một dài một ngắn. Tân Đạt hít sâu một hơi, đột nhiên nhảy lên. Âm dương lưu loan đao thuật. Người có thể lên tới cấp đồng thau khi mới 20 mấy tuổi tự nhiên không phải tầm thường. Đương nhiên mỗi người sẽ có một bộ chiến kỹ đặc biệt thuộc về chính mình. Đây là ranh giới giữa người mạnh và người yếu. Âm dương lưu loan đao thuật. Tại quê hán ở thành Ma Thiết có hai con sông lớn giao hội với nhau tạo thành dòng nước xoáy rất lớn. Từ nhỏ Tân Đạt đã tu luyện trong xoáy nước mãnh liệt ở đây. Khi hắn tới cấp đồng thau thì đột nhiên giác ngộ bộ chiến kỹ này. Vũ khí một dài một ngắn, một sáng một tối, chiến đấu cận chiến chưa gặp được địch thủ. Cũng nhờ có vị điêu khắc sư linh hồn mạnh nhất thành Ma Thiết điêu khắc cho hắn hai thanh đao cong chí mạng này mà sức mạnh của hắn lại được tăng lên rất nhiều. Chính là dựa vào chiến kỹ xuất sắc hơn xa cao thủ đồng thao bình thường nên hắn mới có thể vượt qua rất nhiều tuyển thủ của tỉnh để đến đây. Nhìn thấy các cao thủ cùng tuổi hay thậm chí còn trẻ hơn mình, Tân Đạt vô cùng hưng phấn. Sư tử vàng khí phách, sóc y xinh đẹp, tất cả đều làm cho Tân Đạt tràn ngập đấu trí. Quái sừng hươu phản ứng rất nhanh, phát ra tiếng gào thét giận dữ, đôi mắt sung huyết, lông bờm màu đen dựng ngược. Cả người nó đứng lên, một đôi chi trước đạp liên tiếp 20-30 lần như chuột túi đấm quyền anh. Gió lạnh hình thành tiếng rít xé rách không khí trước người nó. Đây là kỹ năng thiên phú của quái sừng hươu, cực phong nhận. Chi trước tấn công với tốc độ cực nhanh có thể tạo ra một vùng chân không, bất kể ai chạm đến đều sẽ bị xé nát. Coi như là trang bị đồng thau đầy số liệu cũng sẽ tổn hại trước đòn liên hoàn kèm theo phong nhận chân không như cuồng phong bạo vũ đó. Cuối cùng sẽ là một đòn mạnh nhất của quái sừng hươu, rất khó ngăn trở. Tân Đạt liều lĩnh lao vào vừa vặn đụng phải phong nhận. Khoảng cách ngày càng gần, hầu như có thể cảm thấy những lưỡi phong nhận sắp cắt vào mặt mình. Cũng có thể thấy rõ sự đùa cợt trong hai mắt màu máu của quái sừng hươu. Đồ xúc sinh này. Tân Đạt hơi khép mắt. Thân hình đang lao tới đột nhiên hạ thấp như cơn sóng nhấp nhô trên sông lớn. Đồng thời thanh đao cong dài trên tay trái tùy ý chém ra. Chỉ có một chữ, nhanh. Nhanh đến mức không thấy ánh đao, không thấy bóng đao. Chỉ thấy tay hắn nhẹ vẫy. Chi trước của quái sừng hươu cấp 22 rời khỏi người bay ra. phong nhận là cái quái gì. Âm dương lưu loan đao thuật am hiểu nhất là tấn công vào khe hở trong tiết tấu. Bất luận quái sừng hươu tấn công nhanh đến đâu, phong nhận mạnh thế nào thì trường đao như sừng linh dương luôn có thể tìm được góc độ và khe hở tốt nhất để cắt vào. Bảo đinh mổ trâu, ung dung thoải mái. Quái sừng hươu gào thét giận dữ, hai mắt sung huyết trơn ngược. Sự đau đớn khi bị cắt đứt hai chân trước làm nó nổi điên. Nó hạ thấp đầu, vặn eo, đôi sừng trên đầu xoay tròn cùng với thân thể đâm tới ngực Tân Đạt như một lưỡi đao. Một đòn này đủ để xé nát trang bị đồng thau của Tân Đạt. Đây xem như đòn phản kích trước khi chết của yêu thù, một kích mạnh nhất. Nhưng, Tân Đạt cười rồi. Có thể trở thành chiến sĩ cấp đồng thau khi mới hơn 20 tuổi, thậm chí khiêu chiến vượt cấp cao thủ đồng thau thượng đỉnh thành danh nhiều năm. Với kinh nghiệm của hắn căn bản không sợ sự phản kích của mấy con mồi này. Thân thể hắn xoay chuyển như xoáy nước tránh khỏi phản kích của quái sừng hươu, đồng thời mượn sức mạnh khi xoay người. Thanh đao cong ngắn trên tay phải vuốt nhẹ, động mạch yết hầu yêu thú bị cắt đứt, máu tươi phun ra điên cuồng. Âm dương lưu loan đao thuật, có thể viễn công, có thể cận phòng, tiết tấu vô song. Tân Đạt nheo mắt lại nhẹ nhàng liếm liếm máu yêu thú trên lưỡi đao. Cảm giác tiêu diệt kẻ thù làm hắn hưng phấn. Có điều luồng hưng phấn này vừa mới dâng lên, đột nhiên hắn nhíu mày, trường đao đưa ra phía sau lưng, một thức bối đao, đồng thời thân thể hạ thấp lao về phía trước. Ầm, một tiếng nổ làm khí huyết Tân Đạt trào lên, sau lưng như bị đại chùy đập trúng. Nếu là người khác có thể sẽ bị trực tiếp đâm chết, nhưng Tân Đạt lại mượn lực lăn vài vòng trên mặt đất rồi đứng dậy. Hắn quay lại nhìn thấy một con quái sừng hươu lớn hơn đang gào thét, hai mắt màu máu. Tựa hồ căn bản hắn không có chuyện gì. Quái vật lớn thật mạnh, có điều ngươi không nên trêu chọc ta. Trong nháy mắt quái sừng hươu đánh tới lưng hắn, thanh đao dài của hắn giơ lên sau lưng đỡ được tấn công, đồng thời hoàn toàn mượn sức lao về phía trước. Coi như là châu thần côn thấy kỹ xảo này cũng phải vỗ tay, đối với tộc Phác. Không thiên về sức mạnh thì đương nhiên phải có đầy đủ kỹ thuật. Đang chuẩn bị xông lên giải quyết con yêu thú thứ hai, đột nhiên một loại âm thanh ù ù như tiếng sấm từ xa xôi truyền đến. Uy thế rất mạnh, càng ngày càng gần. Âm thanh gào thét kịch liệt mang theo cuồng phong bay qua đầu làm rừng cây rậm rạp không ngừng đong đưa. Yêu thú biết bay. Tân Đạt và quái sừng hươu đều còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Mấy cây cao trên đỉnh đầu đột nhiên nổ tung, một bóng đen to lớn như thiên thạch đập xuống. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 302, mèo nữ rụt rè trong lòng Tân Đạt chấn động mãnh liệt, thân thể phản ứng theo bản năng, hai chân đạp ra, cả người nhảy sang một bên như tia chớp. Sau một khắc, một bàn chân to dẫm xuống đúng chỗ Tân Đạt vừa đứng, mặt đất ầm ầm lún xuống thành một cái hố to đường kính 3 mét. Mẹ kiếp! Tân Đạt đột nhiên nheo mắt, người vừa xuất hiện này là gã Khổng Lồ Tỉnh Thần Quang, chiến sĩ tộc Bỉ Mông danh xưng đồ tể, môn ma. Trong nháy mắt đó, gã đồ tể này còn nhàn hạ quay lại nhìn Tân Đạt cười dữ tợn, thần sắc đó dường như đang nói không hề khách khí, coi như nhóc con nhà ngươi tránh kịp. Sau một khắc, bàn chân hắn bước tới dẫm lên trên lưng quái sừng hươu đang bị uy hiếp nằm bẹp dưới đất.